Mở nhầm cửa không gian, chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Clovis nói đến miệng khô lưỡi cũng khô, thậm chí còn hứa hẹn nếu như Lam Mao không quấy rầy hắn cùng An Lạc Vũ đang thân thiết, Lam Mao rất nhanh sẽ có thêm một tiểu đệ. Cuối cùng Lam Mao cũng biết vào lúc ba ba cùng Daddy thân mật, nó không thể quấy rầy, càng không thể nhìn lén. Nó rốt cuộc đã hiểu vì sao Kaka nó không cho nó nhìn xem, bởi vì khi nó nhìn lén ba ba sẽ vô cùng thương tâm, sau đó nó sẽ không có em trai. Vì vậy Lam Mao quyết định về sau sẽ không nhìn lén ba ba cùng Daddy như vậy. Đương nhiên nếu nó có nhìn lén cũng sẽ không để ba ba biết hết thảy, điều ví nó có đệ đệ mà nỗ lực. Hiện tại, Daddy mang con gặp ba ba xin lỗi, nếu như ba ba không tha thứ cho Daddy, con sẽ không có em trai hay em gái, cho nên phải để ba ba con tha thứ, như vậy mới nhanh chóng có thêm một người em. Lam Mao thề sắc son, Daddy yên tâm, con nhất định sẽ làm ba ba tha thứ. An Lạc Vũ nhìn Lam Mao đang gục đầu xuống, y cũng cảm thấy bản thân đã phản ứng thái quá, dù sao chuyện này cũng không phải là lỗi của Clovis, dù sao Clovis cũng không thể trông chừng Lam Mao, cũng chỉ có thể trách trời. Sau khi bình tĩnh lại, An Lạc Vũ hạ quyết tâm nhất định phải nói chuyện này với Lam Mao, những cái gì nó được và không được làm. Clovis thấy An Lạc Vũ cuối cùng cũng thông suốt, thở dài nhẹ nhõm, nếu như An Lạc Vũ còn không thông thì người chịu xui xẻo nhất cũng chỉ có hắn. An Lạc Vũ cởi mở xong khúc mắt, thời gian trôi nhanh, Hắc Mao cũng tỉnh lại sau một ngày, nó cùng An Lạc Vũ nói bọn nó rất nhanh có thể sắp sinh ra, thời gian thì nó chưa dám chắc chắn, cho nên vẫn là nói cho ba ba cùng Daddy để hai người chuẩn bị. Lam Mao cũng xuất hiện thường xuyên, Tết Trung Thu rất nhanh đã đến, An Lạc Vũ cùng Clovis chuẩn bị một ít đồ, liền ngồi lên máy bay đi đến nhà ông ngoại, y cũng đã hứa với Tô Nghi, vì vậy không thể nào thất hứa được. Tô Nghi lái xe đón An Lạc Vũ, hai ngày nay hắn nhận một nhiệm vụ bí ẩn mà bận đến mẻ đầu. Thật tốt quá, cuối cùng em cũng đến. An Lạc Vũ nhìn Tô Nghi đang ôm đầu hỏi, đầu anh bị sao vậy? Không có việc gì, làm nhiệm vụ nên bị thương, em trai đến đây ông ngoại trong nhà rất vui vẻ, sáng sớm hôm nay ông liền kêu phòng bếp chuẩn bị rất nhiều món ngon, đúng rồi thời gian gần đây tốt nhất nên ở trong nhà không nên đi lung tung, dạo này không biết vì sao khắp cả nước mỗi ngày đều có người mất tích. Tô Nghi cùng An Lạc Vũ và Clovis nói, mãi cho đến khi Clovis gật đầu, hắn mới khởi động xe về nhà. Lần này lão gia thật sự rất vui. Ông dù sao cũng một bó tuổi mới có hai cô con gái, lần trước ông vẫn rất tức giận với cô con gái nhỏ, đến lúc chết cũng không chịu đến gặp ông, vì vậy ông có một chút tránh né đứa nhỏ. Sau khi nghe thấy những chuyện đứa nhỏ đã trải qua, lời của Tô Nghi cùng con ông trong thời gian khuyên bảo, ông cũng đã nghĩ kỹ, nếu đứa trẻ này được ông dưỡng bên cạnh thì còn có ai dám khi dễ nó chứ. Hiện tại ông cũng đã một bước vào quan tài, cũng nên suy xét cuộc sống sau này của đứa nhỏ. An Lạc Vũ đi vào cửa, liền trông thấy lão gia tử ngồi ở phòng khách, y nhớ rõ lần trước gặp mặt là đang chơi cờ đi. Không nghĩ tới lần này vậy mà ở trong nhà chờ. An Lạc Vũ đợi một chút nói. Ông ngoại, lão gia tử vẫy vẫy tay một chút. Ân, qua đây cho ông ngoại nhìn xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. An Lạc Vũ đi qua, ngồi kế bên lão gia tử, tay lão gia tử đã che kín nếp nhăn, sờ đầu An Lạc Vũ một phen, y có chút không thích ứng, liếc nhìn lão gia tử một cái, đã lâu không có trưởng bối làm vậy với y, trước kia khi ba y còn sống, vẫn luôn thích sờ đầu y, có một đoạn thời gian y luôn oán hận ba y đem y sờ đến lùn. Ha ha, con đây là thẹn thùng, hải tử ngoan có anh trai chiếu cố, sẽ không ai dám khi dễ con nữa. Clovis nghe xong lời nói của lão gia tử, ngồi trên sofa tiếp lời, hắn mới không cần ai bảo vệ An Lạc Vũ đâu. Về sau không ai dám khi dễ y, ta sẽ chiếu cố y, lão gia tử sắc mặt không tốt. Cậu là ai? Lạc Vũ nhà ta tự nhà ta chiếu cố, không phải chuyện của cậu. Lão gia tử không thể nói những lời này, ta là người yêu hiện tại của An Lạc Vũ, chúng ta ngay cả con cũng đã có, ha ha. Clovis nói những lời này là dán bên tai lão gia tử nói, trừ bỏ lão gia tử, An Lạc Vũ cũng không nghe thấy. Hỗn chứng, Lạc Vũ người này không được, ông ngoại tìm cho con người tốt hơn, con xem trước đây con thích nam nhưng con cũng chưa xác định qua có thể ở chung với nữ nhân hay không, cho nên con thử với nữ nhân xem có được không, ông ngoại cũng hy vọng con có thể cho ta một đứa cháu ngoại trai, ân, cháu ngoại gái cũng tốt, Lạc Vũ thế nào? Con nhất định sẽ không cự tuyệt một lão nhân yếu ớt như ông đúng không? Lạc Vũ người già như ông cũng sống không được bao lâu. Nói xong lão gia tử tà tà liếc mắt nhìn về Clovis, ngươi một người ngoài lại nghĩ muốn ta đoạt cháu ngoại. Mơ đẹp, ông cố, ngài đừng khi dễ Daddy, chúng ta đều có quan hệ huyết thống a. Đúng lúc này đôi mắt lão gia tử trừng lớn, ông thật sự bị dọa rồi, một đứa nhỏ tốt đen đứng trước mặt ông, hơn nữa sau lưng còn có đôi cánh chuồn chuồn, lão gia tử mồm mở to nhìn đứa nhỏ miệng đang lúc đóng lúc mở nói, ông cũng không nghe rõ. Lão gia tử khiếp sợ quay đầu nhìn An Lạc Vũ, cho dù ông cũng đã từng trải qua nhiều đại sự đời người. Lạc Vũ, đây là cái gì? Nó làm sao có thể nói? Hơn nữa lớn lên rất giống con, quả thực là An Lạc Vũ phiên bản nhỏ. An Lạc Vũ căng ra đầu, không biết nên giải thích tình huống của Hắc Mao như thế nào. Ông ngoại, đây là con của con cùng Clovis, không dọa đến ông đi. Lão gia tử có chút không tin, sao có thể có một đứa con như vậy? Trong TV còn đáng tin hơn một chút. Lạc Vũ à, nghe lời ông ngoại, con vạn lần đừng để tên này miệng lưỡi trơn tru lừa, sao có thể là con của con được? Hẳn là sản phẩm công nghệ cao đi. Thật sự à, con không phải người trái đất, con cùng Daddy là người ở văn minh hành tinh khác. Hắc Mao biện giải, nó cũng không muốn bản thân tự nhiên biến thành một cái máy móc tên Hắc Mao a, kia không phải quá khủng bố rồi sao? Nghĩ đến đây Hắc Mao liền dùng mình một cái. Lão gia tử vỗ ngực nói, Lạc Vũ chuyện này là sao? Này, ngồi bên cạnh ông sẽ không thật là người ngoài hành tinh đi. Ông cũng từng có tuổi trẻ mê muội UFO. An Lạc Vũ suy xét để nói với lão gia tử không làm ông kinh hách mới trả lời. Chính như lời đứa nhỏ đã nói, ông ngoại bằng không ngày mai con lại nói tỉ mỉ với ngài. Cái kia gọi là Clovis đúng không? Tôi sẽ tin cậu là người ở hành tinh khác, không sai là tin cậu, nhưng là cậu phải đem đĩa bay cho tôi nhìn xem, tôi mới tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão tử khó xử Clovis, ông vẫn thấy cái tên Clovis này đã làm thủ thuật che mắt gì đó, thế giới này chuyện lạ gì cũng có, vẫn là lão nhân như ông có chút kiến thức, trên đời này cũng có không ít người mang dị năng, này hẳn tên tiểu tử này đã dùng thuật che mắt mới đúng, hắn có thể lừa cháu ngoại trai của ông, nhưng ông đã là lão bất tử thành tinh, mới không có khả năng bị lừa. Loại đồ cổ như đĩa bay này thật đúng là rất lâu tôi không nhìn thấy, bất quá tôi có thể đưa người đến viện bảo tàng xem, tìm được rồi sẽ mang đến cho ông. Clovis có chút khó xử, thật sự hắn cũng không biết tìm cái đồ cổ này ở đâu à, bất quả có lẽ cẩn thận tìm một chút hẳn là thấy. An Lạc Vũ nhìn thấy Clovis bộ dạng buồn rầu vội vã nói. Ông ngoại sao ông lại làm vậy? Đĩa bay là người trái đất chúng ta nghĩ ra được cũng không nhất định sẽ có à, lão nhân tự tin tràn đầy bắt đầu dụ hoặc Clovis. Có gì là có hay không? Nếu hắn là ngoại tinh nhân vậy nhất định phải có. Kỳ thật nếu cậu nói thật với tôi, nếu cậu là người của Long tộc tôi cũng có thể yên tâm giao Lạc Vũ cho cậu. Clovis nhìn chằm chằm mấy người hướng đến phòng khách Tô gia đi đến cười nói. Lão gia tử vì sao lại không tin? Kỳ thật à tôi cũng có thể chứng minh cho ngài xem, ngài phải xem thật kỹ à, lão gia tử đứng lên lôi kéo An Lạc Vũ tiếp khách đang đi đến. Không có đĩa bay tôi sẽ không tin, được rồi trước không thảo luận mấy cái này, buổi tối chúng ta lại nói tiếp, Lạc Vũ hiện tại cùng ông đi tiếp bạn của ông. Ba người kia trong đó có một người lóe ra tia tà ác, Clovis híp mắt nhìn hắn, làm gì không tốt lại đi chú ý người của hắn. Clovis nhẹ giọng nói với Hắc Mao. Hắc Mao con nói có phải hắn ăn thạch tín không? Ngại mệnh dài sao, Daddy thật lợi hại, mới đến trái đất một thời gian, liền biết nói lấp lửng. Hắc Mao đồng ý gắt gao nhìn chằm chằm vào cái tên lộ ra ánh mắt tà ác nhìn vào ba ba của nó. Clovis cảnh cáo Hắc Mao, ít nói lời vô nghĩa con nhưng phải để ý đến ba ba. Tuân mệnh trưởng quan, tiểu nhân nhất định bảo vệ tốt cho An Lạc Vũ các hạ. Hắc Mao làm một cái quân lễ lớn tiếng nói, kết quả chính nó nở nụ cười trước thì ra Daddy của nó lại chơi vui như vậy. PS, sắp đến Mỹ sẽ edit bộ dân quốc bắt quỷ ký, mong mọi người sẽ ủng hộ cách chương.